Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, ra tay. Sở Ly khẽ cười một tiếng nói, nhảy nhót thằng hề mà thôi, không cần phải nói, không cần để ý bọn hắn. Liễu tiền bối đã tiến vào a? Vâng, Tần Mộng Vân đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, dáng tươi cười càng tăng lên. Nàng mặc dù muốn để Sở Ly tránh đi cái này vòng xoáy, miễn cho dính líu Phi Thiên Tông. Dù sao hắn bây giờ là Phi Thiên Tông tông chủ. Một khi liên lụy vào liền kéo vào Phi Thiên Tông, can hệ trọng đại. Nhưng nhìn Sở Ly không thèm để ý chút nào uy hiếp, không có tránh đi, trong bụng nàng cao hứng nhảy cẫng. Sở Ly cười nói, không có bị đuổi ra ngoài. Hắn xem như chúng ta anh rể, như thế nào đuổi đi? Tần Mộng Vân kinh ngạc, cười nói, chúng ta cũng sẽ không hoài nghi hắn. Vì một nữ nhân mà tiến thiên ma cảnh, hắn là người số một. Sở Ly giật mình gật đầu. Hắn lại là không để ý đến điểm này. Chỉ lấy thuần túy lý trí xuất phát đi thôi, diễn lợi hại quan hệ. Không nghĩ tới Điệp Vũ Tông đệ tử phần lớn là nữ nhân, mà lại đương ra làm chủ cũng là nữ nhân. So với hắn cảm tính được nhiều. Bởi vì Liễu Kiếm Phi thâm tình, đã đạt được Điệp Vũ Tông trên dưới thừa nhận cùng thân cận, đem hắn nhận làm người một nhà. Tần Mộng Vân nói, ô đại ca là tới, các ngươi nhưng dò bên ngoài đám gia hỏa này nội tình? Sở Ly hỏi. Tần Mộng Vân lắc đầu, bỗng nhiên vây tới vẫn không có thể được đến cùng, mà lại Dương sư tỷ cũng đã nói có người nắm nàng muốn dẫn chúng ta đi cứu, còn tốt vẫn không có thể được đến cùng hành động, chỉ là nghe ngóng tin tức. Ô sư huynh biết? Sở Ly nói, là Thiên Phong Tông người. Không thể nào? Tần Mộng Vân kinh ngạc nói, Thiên Phong Tông nào có thực lực như vậy? Dương sư tỷ tu vi nhưng khó lường, chính là Thiên Phong Tông tông chủ tự mình động thủ cũng khốn không được nàng. Sở Ly thở dài, đám người kia đúng là Thiên Phong Tông, chẳng biết tại sao có cường đại như vậy lực lượng. Dương sư tỷ nói, bọn hắn có một loại kỳ dị trận pháp, uy lực kinh người. Nếu không phải như thế cũng sẽ không vô thanh vô tức bị nhốt. Tần Mộng Vân cau mày nói, theo chúng ta biết, Thiên Phong Tông thật giống như không có uy lực gì kinh người trận pháp. Điệp Vũ Tông đối với các tông nội tình đều rõ ràng, mà nàng thân là ưu tú Điệp Vũ Tông đệ tử, mặc dù tu vi kém xa Dương Thanh Mộng, tin tức linh thông cùng trí nhớ chuyện tốt càng hơn Dương Thanh Mộng. Nàng rõ ràng nhớ kỹ Thiên Phong Tông võ học cùng trận pháp, căn bản không có uy lực gì kinh người trận pháp. 10 người hợp trận nghĩ vây khốn Dương sư tỷ như vậy đỉnh tiêm cao thủ gần như không có khả năng. Sở Ly nói, đúng là Thiên Phong Tông đệ tử, không biết bọn hắn là từ đâu đụng tới. Tần Mộng Vân nhíu mày trầm ngâm, nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Sở Ly. Nếu là Thiên Phong Tông đệ tử, kia vì sao chưa từng xuất hiện? Thậm chí lúc trước cùng Phi Thiên Tông muốn khai chiến lúc cũng không có xuất hiện. Nếu không đã vượt trên Phi Thiên Tông, Thiên Phong Tông là chịu nhục, vẫn là khi đó còn không có xuất hiện những này đỉnh tiêm cao thủ. Nếu là chịu nhục, tất có lớn dã tâm. Là cái gì dã tâm? Không thể không phòng. Nếu là những này đỉnh tiêm cao thủ không có xuất hiện, vì sao bỗng nhiên xuất hiện? Thì sao xuất hiện? Thiên Phong Tông đột nhiên phủ tầng một sương mù, che khuất nguyên bản bộ mặt, nàng trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào thấy rõ. Hai người đang khi nói chuyện, hai cái áo xanh nữ tử bồng bềnh xuất hiện, xa xa nhìn thấy bọn hắn, ôm quyền thi lễ, Tần sư tỷ. Đúng vào lúc này, 10 cái áo xám nam tử trung niên bỗng nhiên đập ra đến, đem hai áo xanh nữ tử vây vào giữa. Hai áo xanh nữ tử quát một tiếng, thân hình uyển chuyển như múa, hai tay huy động nghênh kích, cùng 10 cái nam tử trung niên chiến thành một đoàn, lập tức lâm vào khốn cảnh, tràn ngập nguy hiểm, lớn mật. Tần Mộng Vân quát, thân hình siêu vẹo như bướm bổ nhào qua, tại tông môn chân núi vậy mà thật dám động thủ, càn rỡ như thế, nàng phẫn hận vô cùng. 10 cái áo xám trung niên rung động thân hình, bỗng nhiên khuếch tán ra đến, đem nàng vây vào giữa, sau đó lại lần thít chặt, áp chế cho nàng buộc lòng phải bên trong tới gần. Cùng hai cái áo xanh nữ tử sừng thú mà đứng. Tần Mộng Vân lập tức có sâu xa vào đầm lầy cảm giác. Trưởng lực cùng chỉ lực bắn ra thật giống như châu đất xuống biển. Không phản ứng chút nào. Mà không khí chung quanh càng phát ra sền sệt. Dù cho không cần miệng mũi hô hấp cũng cảm giác được linh khí mỏng manh. Nội lực tiêu hao cấp tốc. Vậy mà không cách nào bổ sung. Nàng cảm thấy tình hình như vậy không kiên trì được bao lâu. Mà lại 10 người này thân hình cực nhanh tuyệt luân. Thấy không rõ chiêu thức của bọn hắn. Chỉ có thể tự vệ không cách nào công kích. Thủ không thể lâu. Chung quanh áp lực càng ngày càng mạnh. Phảng phất sóng lớn bài không từng cơn sóng liên tiếp. Càng ngày càng mạnh. Nàng hầu như không kiên trì nổi. Hừ. Bên tai nàng truyền đến hừ lạnh một tiếng. Sau đó áp lực trống không. Nàng trừng lớn đôi mắt sáng nhìn sang. Gặp được Sở Ly thong dong huy trưởng. Mà ép đến bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, áo xám nam tử trung niên lại không tránh không né. Mặc cho hắn đánh trúng. Bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra huyết tiễn. Sau khi ngã xuống đất không nhúc nhích. Đã ngất đi. Bọn hắn thật giống như phối hợp hắn diễn kịch. Không chút nào phản kháng. Nàng mơ hồ cảm nhận được lực lượng vô hình tại bọn hắn trên không xoay quanh. Thật giống như trói buộc lại bọn hắn. Động một cái cũng không thể động. Nàng cực kỳ hãi dị. Không nghĩ tới còn có như vậy vô cùng kỳ diệu võ công. Võ công không bằng hắn hầu như như đợi làm thịt chi cừu non. Chỉ có thể trợn tròn mắt tùy ý hắn xâm lược. Không có lực phản kháng chút nào. 10 cái áo xám nam tử trung niên bay ra ngoài. Tựa như tổ ong vò vẽ bị đâm. Lập tức chung quanh tuôn ra 20 cái áo xám nam tử trung niên. Cùng lúc trước trang phục không khác nhau chút nào. Trong nháy mắt vây quanh Sở Ly. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Lần nữa nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra. Cái này 20 cái áo xám trung niên nguyên bản khí thế hùng hổ. Sở Ly vừa ra tuyển. Bọn hắn lại nhu thuận như cừu non. Mặc cho hắn một trưởng vỗ bên trong ngực. Trên không trung phun huyết tiễn bay rớt ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất hôn mê. Tần Mộng Vân trừng lớn đôi mắt sáng. Nhìn xem lại chui ra gần trăm người. Triệt để đem Sở Ly bao phủ. Nàng há to miệng nghĩ gọi người. Chợt dừng lại. Nhìn xem từng cái bóng dáng từ trong đám người bay ngược ra đến. Trên không trung phun máu bắn ra bên ngoài hơn 10 trượng trên cây. Treo ở trên cây không nhúc nhích. Đã hôn mê. Nàng đột nhiên cảm giác được. Cho dù cái này 100 người cũng không làm gì được Sở Ly. Nàng phiêu trên thân dựng. Đứng tại ngọn cây cúi xem. Thấy được Sở Ly tựa như người chăn cừu bắt dê. Khi thế hung hăng người áo xám nhóm đến hắn dưới lòng bàn tay. Lập tức vô cùng khéo léo. Ngoan ngoãn chịu trưởng. Sở Ly phương viên trong vòng 10 thước liền thành thế giới của hắn. Hư không cùng khắp nơi đều bị hắn trưởng khống. Linh khí tựa như tay chân của hắn. Trực tiếp trói buộc chặt bọn hắn tùy ý chính mình phi thiên thần ma trưởng đánh chúng. Hắn trưởng lực gì chờ tinh thuần. Cái này 124 cái áo xám trung niên đều là nhất lưu cao thủ. Càng hơn thần ma vệ một bậc. Nhưng đến hắn trước mặt. Cùng bình thường võ lâm cao thủ không khác. Thậm chí cùng không biết võ công không khác. Không tới tùy diệu châu cùng tống vô kỵ cấp độ. Bất kỳ cái gì cao thủ hàng đầu đến hắn trước mặt đều như không biết võ công không khác. Không có khác nhau quá nhiều. Sống hay chết chỉ ở hắn một ý niệm. Nhìn xem 124 cái áo xám trung niên ngã xuống đất không dậy nổi. Một điểm âm thanh không có. Tần Mộng Vân đôi mắt sáng thu liễm. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lại lắc đầu thở dài. Không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới sẽ có đáng sợ như vậy võ công. Nàng cảm giác đến tầm mắt của mình bỗng nhiên tăng nhiều. Nguyên lai võ công có thể tu luyện tới như vậy cấp độ như vậy cảnh giới. Vừa khởi kiêu ngạo tâm ý một lần biến mất. Sở Ly vừa sải bước đến nàng phụ cận. Mỉm cười nói. Hỏi một chút lai lịch của bọn hắn đi. Nhưng phải cẩn thận. Loại người này thường thường hung hãn không sợ chết. Từng cái đều là tử sĩ. Cảm ơn ô đại ca. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly mỉm cười khoát khoát tay. Bỗng nhiên biến mất.